Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, lấy được. Sở Ly vừa một bước vào đại trận, trước mắt là một đầu đường đá, lập tức chung quanh siết chặt, hắn cảm giác khí tức trì trệ, nội lực không cách nào vận chuyển, vốn dĩ có thể tiếp tục vận công từ đó khôi phục. Nhưng miễn cưỡng khắc chế xúc động, thuận thế ngừng vận chuyển nội lực. Hai cái thanh niên đệ tử nhìn chăm chú nhìn hắn khuôn mặt. Chậm rãi gật đầu, quay người tiếp tục dẫn đường. Một bước này là nghiệm minh chính bản thân. Thông qua trận pháp lực lượng đến giam cầm nội lực lưu truyền. Như lấy thiên ma công biến ảo dung mạo, tự nhiên sẽ hiện nguyên hình. Sở Ly thiên ma công cùng thiên ma cảnh khác biệt. Nếu không nhất định khó giấu giếm được đi. Hai người dẫn hắn đi vào một rừng cây. Dừng ở rừng cây thấp thoáng một gian tiểu viện. Sau đó căn dặn hắn có gì cần có thể gọi người. Trong tông có tạp dịch đệ tử. Sở Ly ngồi vào tiểu viện. Đại viên kính trí quan chiếu chung quanh. Có thể nhìn thấy đại mộng tông lên xuống. Thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa rừng cây một gian nhà gỗ. Nhìn thấy trong phòng phùng trưởng sinh chính đang vùi đầu khổ tu. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Cái này một lần có thể hay không đạt được địa ma thạch rất mấu chốt. Nếu không thể đạt được, sợ là lại khó thành công. Đại mộng tông có cảnh giác, sẽ không lại cho chính mình cơ hội. Hắn đại viên kính trí xem chiếu đến Dịch Thanh Tùng chỗ. Dịch Thanh Tùng ngay tại hắn bên trong tiểu viện của mình tu luyện. Trong nội viện còn có hai cái lão già thay hắn hộ pháp. Đỉnh đầu trắng khí bốc hơi. Hiển nhiên Dịch Thanh Tùng đang đứng ở quan trọng thời điểm. So với lúc trước gặp thời điểm, hắn tinh tiến hơn một tầng. Tinh tiến tốc độ cho dù là hắn cũng không khỏi giật mình. Mặc dù không bằng chính mình cái này một lần đã thông lên một tầng trời tinh tiến lợi hại. Nhưng tốc độ nhanh chóng đã vượt qua hắn bình thường tinh tiến tốc độ. Xem ra tư chất đem thật lợi hại. Thật làm cho hắn trưởng thành. Chính mình tuyệt không phải đối thủ. Chẳng lẽ lại đại mộng tông muốn đem hắn bồi dưỡng thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp? Là một thanh lưỡi dao vẫn là người nhậm chức môn chủ kế tiếp thật đúng là khó mà nói. Như hắn có thể diệt đi Atula cảnh, tông chủ vị trí chắc hẳn sẽ không tiếc rè. Chỉ cần trở thành tông chủ, cũng không lo hắn không đi đối phó Atula. Sở Ly lắc đầu, thu hồi ánh mắt, phỏng đoán Dịch Thanh Tùng sắp xuất quan. Như vậy tiến triển cực nhanh tu luyện rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắn nhìn tinh thần đã không tốt. Cần đầy đủ nghỉ ngơi mới được. Đoán chừng rất sắp xuất quan. Sở Ly đứng dậy chắp tay dạo bước. Nghĩ nghĩ. Bắt đầu mài mực. Nâng bút viết một tờ làm tiên. Sau đó gọi một cái tạp dịch đệ tử. Phân phó hắn nói. Phong thư này là cho ta nhị ca Dịch Thanh Tùng. Đợi hắn xuất quan liền cho hắn. Ta liền không ở nơi này ở lâu. Vâng, cái này tạp dịch đệ tử mi thanh mục tú. Nhìn tư chất không tầm thường, nhưng không đủ tư cách trở thành đại mộng tông đệ tử. Nếu có thể tại đại mộng tông bên trong ngốc đầy đủ thời gian dài liền có thể trở thành ký danh đệ tử. Cũng có thể tu luyện. Cho nên những này tạp dịch đệ tử từng cái trung thành tuyệt đối. Một mảnh chân thành, cũng không có cái gì tư tâm tạp niệm. Sở Ly quay người đi ra ngoài. Không có người cản hắn. Chậm rãi từ từ xuống Đại Mộng Tông. Đã là đêm khuya lúc. Đại Mộng Tông lên xuống đèn đuốc sáng trưng. Nhưng trời lên không có trăng sáng. Bước ra Đại Mộng Tông. Chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón. Một mảnh đen kịt. Hắn nhẹ chân nhẹ tay. Vô thanh vô tức tiến vào bên cạnh rừng cây. Tránh đi ám bên trong bảo hộ hắn bốn cái lão già. Bọn hắn ngay tại trên núi ngồi xuống điều tức, không nghĩ tới Sở Ly sẽ ngay hôm đó chiều muộn rời đi. Còn tưởng rằng muốn ngốc thêm mấy ngày, Sở Ly vô thanh vô tức xuyên qua rừng cây, sau đó đạp lên một đầu đại đạo chậm rãi đi. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, hắn tại một rừng cây nghỉ ngơi, thịt nướng ăn thời điểm, Dịch Thanh Tùng xuất hiện. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra dáng tươi cười. Nhị ca. Dịch Thanh Tùng trầm mặt hừ nói. Ngươi sao đến đây? Rảnh rỗi đến phát chán muốn tới xem một chút. Sở Ly chuyển động thịt nướng. Kim hoàng quang đầm. Hương khí mê người. Hắn đưa lên một chuỗi cho Dịch Thanh Tùng nói. Nhị ca ăn một miếng nếm thử. Dịch Thanh Tùng nhận lấy, trực tiếp dùng sức cắn một cái. Nhàn nhạt nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi không nên ra, ta cũng là vụng trộm tới. Trở về cũng muốn chịu phạt, trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ? Sở Ly lắc đầu, không có, rất bình tĩnh rất nhàm chán. Chẳng lẽ lại cái này Dịch Thanh Tùng không phải tên giả mạo, là thật Dịch Thanh Tùng, cũng không phải là Atula. Nói như thế vài câu, Dịch Thanh Tùng ngụy trang đến mức rất giống, thật đúng là nhìn không ra sơ hở. Thế là một tia Tuyệt Vân Thần Công vô thanh vô tức tới gần hắn, nhẹ nhàng đâm về hắn hai chân, chợt chui vào. Dịch Thanh Tùng chỉ cảm thấy hai cây kim đâm tiến gan bàn chân, lập tức giật mình, nhẹ nhàng một nhảy đến không trung. Sở Ly dĩ nhiên đã thông qua nội lực dò thân thể của hắn tình hình, cảm nhận được một hơi khí lạnh cùng huyết sát khí. Quả nhiên là Atula, chính mình đoán không tệ, trực giác rất chuẩn, đây là một cái có thể tu luyện thiên ma công Atula. Sở Ly nói, nhị ca, làm sao rồi? Không có gì. Dịch Thanh Tùng quay đầu nhìn bốn phía, sắc mặt trầm túc xuống tới, chậm rãi nói, người đi trước. Sở Ly cười nói, còn chưa ăn cơm đây, ăn no rồi mới có lực khí đi, nhị ca ngươi cũng ăn đi, nói cho ngươi nói trong nhà tình hình, tam tỷ có ý chung nhân, muốn phải lập gia đình. Dịch Thanh Tùng không yên lòng ứng một tiếng, tâm thần như cũ tại bốn phía bồi hồi, hắn luôn cảm giác không thích hợp, vừa rồi kia hai xuống kim đâm tuyệt không phải là ảo giác, nhất định có người trong bóng tối ẩn núp, tùy thời muốn xuất thủ. Sở Ly nói, đáng tiếc ta cảm thấy tiểu tử kia không thành, không xứng với lên tam tỷ, đừng quản như vậy nhiều. Dịch Thanh Tùng nói, chỉ cần tam muội nguyện ý là được. Sở Ly lắc đầu nói, hiện tại tam tỷ bị tình yêu nam nữ làm cho hôn mê đầu, bình thường trí tuệ một chút không thấy, coi là thật để cho người ta sốt ruột, như vậy người vậy mà còn xem như bảo bối. Dịch Thanh Tùng ngồi xuống, lại ăn một miếng thịt nướng, hai mắt tại cái lồng lửa chiếu so sánh xuống giống hàn tinh. Sở Ly bỗng nhiên tìm tòi tay, vỗ nhẹ nhẹ bên trong Dịch Thanh Tùng ngực lớn. Dịch Thanh Tùng khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn không nghĩ tới Sở Ly sẽ bỗng nhiên xuất thủ, cho dù nghĩ đến cũng trốn không thoát. Cái này tìm tòi chính là phi thiên thần ma chảo chỗ hóa. Nhìn như chậm chạp kỳ thật tốc độ như điện, tránh cũng không thể tránh. Hắn trừng to mắt, không nhúc nhích. Sở Ly một trưởng dưới đã phong bế quanh người hắn nói, mặc dù thiên ma công đột nhiên tăng mạnh, nhưng còn xa không phải Sở Ly có thể so sánh, cơ hồ không có chút nào phản kháng lực lượng. Sở Ly thán một ngụm khí nói, thật xin lỗi, người đến cùng là ai? Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói. Sở Ly nói, ta là Dịch Thanh Thạch, ngươi là giả mạo, ta nhị ca đi đâu rồi? Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói, ta chính là Dịch Thanh Tùng. Sở Ly lắc đầu, đưa tay kéo nhất định cổ của hắn lên mảnh tác, đem một khối cỡ ngón cái hòn đá nhỏ lấy ra, sau đó nhét vào trong lồng ngực của mình. Kinh người lạnh khí cùng sát khí lập tức mãnh liệt tràn ngập. Dịch Thanh Tùng sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ngươi muốn làm gì? Sở Ly nói, thân ngươi lên quả nhiên mang theo áp chế khí tức đồ vật. Chẳng qua không quan hệ, ta có thể nhìn thấy diện mục thật của ngươi. Hắn dứt lời nhẹ nhàng lại đánh ra hai trường, triệt để phong bế Dịch Thanh Tùng nội lực lưu truyền. Hắn khuôn mặt phát sinh biến hóa, rất sắp biến thành một người khác. Niên kỳ càng lớn, càng thêm gầy còm, giống như chỉ còn lại có gân cốt. Hai mắt hẹp lớn lên, xem xét liền biết là Atula. Sở Ly giết qua quá nhiều Atula, trước mắt cái này Atula cùng cái khác không có khác gì. Đặt ở Atula ở trong không cách nào rước lấy chú ý. Thật không biết nói Đại Mộng Tông là như thế nào tìm tới hắn. Ngươi biết ngươi chọc đại phiền toái. Dịch Thanh Tùng chậm rãi nói. Thân phận của hắn một khi bại lộ, Đại Mộng Tông tuyệt đối sẽ không tùy ý phát triển, nhất định sẽ diệt khẩu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.